Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, rốt cuộc thọc. Madara đào Kakashi con mắt, đâm Obito trái tim bị xem phim. Obito, người, nhóm, mọi người thấy giống như nhị đại nhãn Hokage. Senju Tobirama nhíu mày, đề vấn đáp lại không hỏi cái này hạng. Trả lời lẽ thẳng khí hùng. Nhưng kỳ thật may mà khủng bố vấn đáp không có hỏi vấn đề này. Bằng không hắn khả năng thật đáp không được, bởi vì khi đó hắn đang bị Madara đóng xuống đất không thể động đậy. Cũng liền cũng không biết bên này chuyện phát sinh. Theo mọi người thấy trở về hình bóng. Uchiha Obito tay kém cỏi Madara tim tình tiết. Bất quá thật đúng là chắc nịch. Loại tình huống nào đều chết không được. Đạt được lục đạo chi lực, liền thân thể cũng không hoàn toàn tính loài người đi. Ở Uchiha Obito tâm lý, hắn đem Naruto lời nói cùng Uchiha Madara lời nói nhiều lần đối lập. Nhất quang nhất ám hình thành so sánh rõ ràng. Naruto là mang cho người ta hy vọng quang. Madara thì là mang cho người ta tuyệt vọng ảnh. Đồng dạng mất đi, đã từng, lại mất đi. Bởi vì hai người tính cách, phương thức làm việc, tư tưởng bất đồng, tạo cho lưỡng chủng kết cục. Trong hình ảnh cái kia Uchiha Obito cuối cùng cũng đồng dạng lựa chọn Uzumaki Naruto. Điều này làm cho lúc này xem phim anh linh Uchiha Madara trong lòng dấy lên phẫn nộ. Tuy là hắn cho rằng Obito trong mắt hắn chỉ là một viên quân cờ. Thế nhưng coi như là bị quân cờ phủ định, cũng lớn đại làm nhục lòng tự ái của hắn. Huống chi, nhìn nhiều như vậy ảnh hưởng. Hắn biết, lại thời điểm này, không có ai sẽ cảm thấy con đường của hắn đúng. Trong hình ảnh Obito không ngừng phản bội đâm xuyên qua Madara trái tim. Càng bằng vào ý chí của mình tìm về lục đạo chi lực. Đó thuộc về hắn đặc hữu lục đạo pháp trượng làm lại xuất hiện trong tay hắn. Lục đạo Madara tấn công về phía hắn. Lại bị Obito đặc hữu ho lâu hóa năng lực hóa thành vô hiệu. Nhưng Obito cũng không phải muốn đánh với hắn một trận. Hắn có là trọng yếu hơn sứ mệnh. Ngoặc kép chấm than. Hắn từ lục đạo Madara trong thân thể rút ra vĩ thú chakra. Namikaze Minato. Ngoặc kép chấm than. Đi một bước. Xem thập bộ. Nghĩ trăm bước. Hắn lập tức minh bạch liền hiểu. Phía trước trong hình ảnh rõ ràng bị lục đạo Madara lấy đi cửu vĩ chakra trước khi chết Naruto là. Như thế nào sống lại? Là Obito. Lúc này ngay cả Naruto đều đã nghĩ đến. Cái tương lai kia, từng cứu một lần kém chút xé bỏ hắn nhân. Là Uchiha Obito, như bọn họ suy nghĩ. Kakashi, đem Naruto đưa đến Kamui không gian bên trong. Móc lửng, đạt được một chút vĩ thú chakra Obito cũng không ham chiến. Mà là cùng Kakashi đồng thời sử dụng Mangekyo Sharingan lực lượng. Lục đạo Madara tất nhiên không thuộc về kẻ đầu đường xó chợ. Hắn xem thấu Obito dự định. Sau đó trong hình ảnh là thời gian qua đi 18 năm. Kakashi cùng Obito lại một lần nữa kề vai chiến đấu một đoạn. Trong hình ảnh Obito trong đầu hiện ra thời đại thiếu niên mình và Kakashi kề vai chiến đấu hình ảnh. Trầm mặc im lặng, hắn cảm nhận được một loại kiên định. Dùng đồng bạn an tâm cảm giác. Lần này để ta làm chủ công. Kakashi, người phụ trách trợ giúp ta. Hiểu chưa? Móc lửng. Rất lâu không có như vậy hai người một tổ hợp tác qua. Người cũng đừng cản trở. Obito. Móc lửng. Trong hình ảnh hai người dù cho cách xa nhau 18 năm. Một lần nữa thu hồi ràng buộc lại không có nửa điểm phai màu. Để cho hai người không gì sánh được ăn ý. Giờ này khắc này. Vô luận là thiếu niên Obito cùng thiếu niên Kakashi, vẫn là và Naruto bọn họ cùng là một cái thế giới Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi. Bọn họ ngực đều hâm nóng một chút căng căng, tràn đầy. 18 năm trước Obito nói qua một câu nói. Bây giờ ở 18 năm sau đó rốt cuộc có thể ở Kakashi bên người nói lại lần nữa xem. Người đã nói a, Uchiha Madara, Obito. Sharingan cần hai con mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Móc lửng, thiếu niên Obito trợn to con mắt. ở thiếu niên Kakashi đưa ra muốn đem con mắt trả lại cho hắn trước đây nói ra. Vậy sau này ta chỉ cần một mực cùng Kakashi tổ đội liền thành nha. Đúng hay không Kakashi? Lấy chúng ta ăn ý. Nhất định có thể trở thành mạnh nhất Sharingan người sử dụng. Xem phim Namikaze Minato giống như chứng kiến năm đó Minato ban. Obito luôn là nhiệt tâm trợ giúp lão nhân. Đến trễ sau đó cùng Kakashi cãi nhau. Sau đó, đem bọn họ giao cho ta a. Minato lão sư, ta sẽ nhường bọn họ và tốt. Ngoặc kép, Lâm sẽ tiến lên kéo hai người. Phải lên đường, đi nhanh đi. Hai người các người thiếu nữ thanh âm thanh thúy từ bên tai. Namikaze Minato nhìn lấy hai tổ Minato ban. Nhãn thần nhu hòa xuống tới. Yên lặng ở trong lòng nói. Liền giao cho ngươi. Lâm, ăn ý phối hợp chiến. Hai người đồng bộ lẫn nhau sử dụng thần uy. Kamui, nhiễu loạn lục đạo Madara chú ý lực. Nhân cơ hội này, Obito đi tới Kamui không gian. Đem từ Madara nơi đó cướp đoạt được chakra để vào Naruto trong cơ thể. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên là Obito cứu hắn. Naruto mâu thuẫn muốn chết, không muốn tha thứ Obito. Cha mẹ cừu hận đương nhiên liền không thể tính như vậy. Thế nhưng trong hình ảnh cái kia chính mình dường như, ai nói cho người biết hóa giải cừu hận phương thức, thì nhất định là tha thứ đối phương. Naruto trong cơ thể Kurama nói, lòng người vốn là không có đơn giản như vậy. Cái này ngươi nên cùng lão phu giống nhau tinh tường a. Naruto, nhưng là trong hình ảnh cái kia ta lại tựa như bình nguyên lượng Obito. Hơn nữa nếu như Obito chết rồi, Kakashi lão sư sẽ khổ sở a. Kurama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kurama sở dĩ sẽ chủ động nói chuyện với Naruto. Là hắn phát hiện hiện tại quá sớm để Naruto tiếp xúc những thứ này. Đưa tới còn không cụ bị phong phú hơn lịch duyệt Naruto tâm lý sinh ra mãnh liệt mâu thuẫn trùng. Kích, vấn đề này ai cũng không giúp được ngươi. Naruto, Kurama nhìn lấy Naruto hoang mang lại ánh mắt mê mang. Quyền lựa chọn ở ngươi. Nhưng lão phu cho rằng, ngươi chỗ đã thấy trong hình ảnh Naruto gọi trở về Uchiha Obito chân tâm cùng Hokage mộng tưởng. Thậm chí là tán thành sở hữu đồng dạng mơ ước Obito. Kurama đột nhiên chuyển ngoặt, lòng người phụ trách, cũng không phải chỉ có thể đối với cùng một người có một loại tình cảm. Liền như cùng thung lũng tận cùng trong một trận đánh ngươi và Sasuke. Chấm ngoặc kép, Naruto nghe được dường như có điểm minh bạch, lo lắng không phải là bị hoàn toàn điểm xuyên thấu qua. Mơ mơ hồ hồ tiếp tục xem phim, một lần nữa sống lại Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke đứng ở lục đạo Madara trước mặt. Trong hình ảnh Naruto, trạng thái so trước đó càng gần gũi lục đạo hình thức. Thậm chí phía sau cũng có cầu đạo ngọc, chỉ là trong tay pháp trượng so với Obito cùng Madara càng đơn giản hơn. Chính là hai cây gậy gộc, tuy là như vậy, thế nhưng hai cây nhìn qua cùng bên ngoài thông thường hai cây hắc côn. Bị hắn cầm ở trong tay, hiện ra dị thường đẹp trai. Uchiha Sasuke một con mắt, ở lục đạo tiên nhân lực lượng phía dưới, cũng xuất hiện luân hồi Sharingan hình thức. Nha, thật là hiếm thấy a. Naruto thế mà lại sử dụng vũ khí. Đây chẳng qua là cây gậy chứ. Karin, Shikamaru, ta đánh cuộc Naruto tên kia dùng vũ khí thời gian sẽ không vượt qua 3 phút. Bọn họ nhìn lấy. Trong hình ảnh, đạt được lục đạo lực lượng Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke cùng lục đạo Madara khổ chiến. Sau đó quả nhiên không có mấy phút, Naruto bỏ qua hắc bổng, đổi thành sử dụng vĩ thú đặc tính chakra cộng thêm Rasengan. Tiên pháp từ độn Rasengan, móc lửng, nhị đại nhãn Hokage, cái này đặt tên phi thường ngắn gọn. Hai tử không có theo hắn cha là chuyện tốt. Naruto ngoặc kép chấm hỏi, lúc này chỉ có được một chỉ ánh mắt Uchiha Madara có chút không phải dễ dàng như vậy. Hắn cư nhiên bị Naruto liên thủ với Sasuke chặn ngang chặt đứt. Một cái đánh nghi binh qua đi, hắn tuyển trạch bay về phía Kakashi. Xem phim nhân dồn dập lấy làm kỳ, như vậy đều có thể sống. Thật là đáng sợ a. Chỉ còn lại có nửa người còn có thể phi đâu. Quả thực giống như là ác quỷ. Phi, ninja cũng là muốn xuống địa ngục. Sợ cái gì lệ quỷ. Trong hình ảnh chỉ còn lại có nửa người trên Madara không chút do dự. Hắn giữ lại Kakashi trong hốc mắt con kia thuộc về Obito Sharingan liền nhét vào chính mình trong. Hốc mắt, Kakashi thất thanh kêu thảm thiết. Đau đến hút không khí. Thiếu niên tổ, Lâm cùng thiếu niên Obito thấy khẩn trương nắm chặt bên cạnh mình người thiếu niên kia Kakashi tay. Thanh niên tổ, Obito thì lập tức ý thức được. Madara là vì tiến nhập Kamui không gian. Cầm lại cái kia mắt của ta vành mắt bên trong Sharingan. Như hắn theo như lời. Trong hình ảnh Uchiha Obito để Haruno Sakura phá hủy chính mình trong mắt trái con kia thuộc về Madara Rinnegan. Lần đầu tiên tiếp xúc nhẫn giới đại chiến Haruno Sakura. Thậm chí so với năm đó 13-14 tuổi Nohara Jin còn muốn bàng hoàng. Đưa tới nàng chậm chạp không thể hạ thủ. Cho Madara cơ hội hạ thủ. Anh đào nhìn lấy hình bóng. Nàng nhưng là nhớ rõ. Lúc trước trong hình ảnh. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cầu Kanabi đánh một trận lúc. Đối mặt người nào chết Obito. Cùng mình bây giờ không lớn bao nhiêu Nohara Jin không chút do dự ở trên chiến trường hoàn thành. Một hồi điêu luyện đổi mắt giải phẫu. Âm thầm nắm tay. Anh đào phát thệ chính mình muốn kiên cường hơn. Tuy là chiến lực không cách nào đứng ở Sasuke và Naruto bên người. Nhưng nếu như ngay cả tâm cũng không đủ kiên cường nói. Thật ngại nói chính mình là đội 7 thành viên. Trong hình ảnh, lục đạo Madara xuất thủ chính là muốn giết chết Kamui không gian bên trong Obito bên cạnh Haruno. Sakura, bị Obito sử dụng nhãn lực đúng lúc tổ chức. Haruno Sakura bị rời xuất thần uy không gian. Mà Uchiha Obito thì bị Madara đâm xuyên trái tim. Ngoặc kép chấm than. Rốt cuộc xuất hiện. Nghiệm chứng khủng bố vấn đáp hình bóng. Anh Linh Hashirama không đồng ý nói. Madara, tốt lắm ngạt là ngươi tộc nhân của mình a. Hắn đâm lòng ta oa từ thời điểm do dự. Ách, được rồi. Trong hình ảnh, lục đạo Madara nửa người huyền phù lấy. Đưa tay cắm ở Obito ngực đem không cách nào nhúc nhích hắn nhắc tới. Ta đặt ở ngươi trong tim nguyền rủa ấn phù tiêu thất. Lục đạo Madara nhìn qua có chút khó có thể tin. Ngươi là làm sao lấy ra? Lẽ ra cái vật kia hẳn là để cho ngươi không cách nào thương tổn tới mình mới đúng. Móc lửng, ngoặc kép chấm than. Hai cái Nohara Jin lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm các nàng riêng phần mình bên cạnh Obito. Obito, cho ta xem. Hai cái Obito đều xuống ý thức lại muốn chính mình dáng chống đỡ. Thế nhưng bị Lâm hơi lộ ra phẫn nộ con mắt nhìn chằm chằm. Hai cái Obito đều thả lỏng thân thể để Lâm tiến hành kiểm tra. Chakra thăm dò vào Obito thân thể. Lâm sợ chú phù trên có cái gì cơ quan. Tiến hành thập phần cẩn thận. Thong thả, Obito thì tại nhiều năm như vậy đã sớm không ngại. Tiếp tục cùng lấy Kakashi xem hình bóng. Đương nhiên, Lâm có thể biệt ly hắn gần như vậy thì tốt rồi. Tuy là hắn Lâm sống lại. Thế nhưng, vài chục năm lứa tuổi sai a. So với 6.000 ức nổ phù đều muốn mệnh. Trong hình ảnh, Obito nói cho lục đạo Madara hắn lấy ra nguyền rủa ấn phù phương pháp. Đó chính là phía trước đám người xem phim trông được qua. Kakashi dùng Raikiri dưới vào Obito lồng ngực một màn kia. Nguyên lai Obito khi đó là vì lấy ra chú phù. Ngoặc kép chấm than. Naruto nói, cái kia Kakashi lão sư không phải thành cái công cụ người sao? Cái này cũng quá đáng. Kakashi mắt cá chết. Cảm ơn ngươi Naruto. Đừng nói nữa. Ta ở thay ngươi bất bình dùm nha. Kakashi lão sư. 5, 4 cảm ơn. Có thể, trên thực tế hồi ức một màn kia. Nhất là thiếu niên Kakashi còn có chút tay run. Sở dĩ bọn họ đều không có chú ý tới. Đang ở vì Obito kiểm tra Nohara Jin giống như là nghĩ đến cái gì sắc mặt thoáng biến đổi. Nhất là thanh niên tổ bên này Lâm. Càng là hung tợn trừng mắt về phía anh linh Uchiha Madara. Đương nhiên, bị đối phương hoàn toàn không thèm để ý không thấy. Rất nhanh, trong hình ảnh liền xác nhận Lâm phỏng đoán. Lục đạo Madara nghe được Obito không muốn bị hắn thao túng. Cười xưng Obito làm so với hắn nghĩ tốt. Tiếng cười của hắn đưa tới trong hình ảnh Uchiha Obito. Cùng với xem phim hai cái Obito chú ý. Lục đạo Madara, bởi vì các ngươi, với ta mà nói là vô cùng trọng yếu quân cờ. Sở dĩ ta ở các ngươi trong tim. 11 để vào cái kia nguyền rủa ấn phù lúc. Không chỉ có thể thao túng các ngươi. Đương nhiên cũng dự tính ngăn cản các ngươi tự sát chỉ lệnh. Trong hình ảnh Madara cái loại này không có hảo ý nụ cười để Uchiha Obito bên trong bất an trong. Lòng từng bước tăng lên. Thiếu niên Obito, thanh niên Obito cùng trong hình ảnh Obito đều bắt được Madara trong miệng một cái từ mấu chốt. Ngươi, nhóm, móc lửng, các ngươi, cái kia, nhóm, là chỉ ai? Còn có ai? Chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật một buồng tim vật lý trị liệu. Đệ nhị đào, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt computer phá hư ô vô điện thoại di động gõ chữ tốt lao lực A. Tu máy vi tính người ta nói là hiển tạp phế đi. Hiển tạp bây giờ là ở tăng giá sao? Khóc, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.